Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 31. Phần 31. Diệp Thanh. Cho nên nói. Các ngươi muốn hay không tới nhà của ta chơi à? Mang các ngươi đi đoan trùng tộc oa. Cửu không. Hai ngày này không rảnh. Đi công tác. Hoa Cúc hiến cho hắn. Dung ta lại nghiên cứu một chút đổi mới nội dung. Báo thù lộc. Giống như trên, vì thế, Diệp Thanh cùng bọn họ ước định hảo thời gian, cũng phân phó hảo Adam cùng Íp ngày hôm sau thu thập cùng chế tác công tác sau. Liền offline, trở lên tuyến khi, đã qua đi suốt một ngày, Diệp Thanh thấy Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc còn không có online. Liền chuẩn bị bắt đầu một ngày thu thập công tác, nhưng nàng vừa mới đi vào tinh thần hào, liền thấy Íp vẻ mặt lo lắng ghé vào ngủ đông khoang bên cạnh. Chờ nàng đi vào phòng ngủ khi, mới phát hiện Adam nằm ở bên trong. Chính như nàng từ trước chết hồi tinh thần hào giống nhau như đúc, Diệp Thanh lại đến gần chút. Khẽ nhíu mày hỏi, đã xảy ra cái gì? Là cái dạng này, Íp thấy nàng lại đây liền lập tức giải thích lên, nghe xong Íp trình bày. Diệp Thanh mới hiểu được, ở Adam ra cửa thu thập hy kim khi, không cẩn thận đụng phải một đám trùng tộc. Này cũng quái Diệp Thanh suy xét không chu toàn, khiến cho Adam ra cửa khi trên tay không hề công kích vũ khí, cũng không có cho nàng thay có lực phòng ngự quần áo. Tự nhiên sẽ bị trùng tộc thực mau phóng đảo, Diệp Thanh. Nàng như vậy đã bao lâu? Ít, đại khái 5 tiếng đồng hồ, Diệp Thanh hơi hơi một nhã. Không nghĩ tới NPC tử vong đọc điều cùng người chơi còn không quá giống nhau. Sao người chơi thời gian dài lâu như vậy? Diệp Thanh tùy Íp ở ngủ đông khoang bên cạnh chờ đợi trong chốc lát. Adam mới chậm rãi từ ngủ đông khoang ngồi dậy. Dùng một loại mê hoặc cập xa là ánh mắt nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh vội vàng hỏi nàng. Người cảm giác như thế nào? Adam nheo lại đôi mắt cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát. Không nhớ rõ, nghe thế câu nói. Diệp Thanh dừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói NPC tử vong sau sẽ trọng trí ký ức? Thấy Íp đối Adam trả lời không có quá đa nghi hoặc sao? Diệp Thanh thoáng buông tâm. Sau đó liền lãnh này hai chỉ đi phu hóa viên. Cho bọn hắn phân biệt làm một bộ trang bị. Thu được trang bị Adam cùng Íp đều có vẻ thập phần vui vẻ. Phảng phất sinh mệnh có một tia bảo đảm vì bảo hiểm khởi kiến. Diệp Thanh như cũ không yên tâm mà dặn dò bọn họ. Đánh thắng được liền thưởng, đánh không lại liền lưu, biết không? Íp cười cười, đã biết, phân phó hảo bọn họ sau. Nàng lại đem bọn họ đưa tới phòng hộ khoang trước, cũng nói cho bọn họ về sau thu thập hoặc là chiến đấu đều có thể khai này đài phòng hộ khoang ra cửa. Đến nỗi hủy hoại sau làm sao bây giờ? Diệp Thanh lúc này ngạch trống cũng không nhiều. Chỉ có thể nói làm cho bọn họ tiếp tục dựa sức của đôi bàn chân, thu được phòng hộ khoang Adam có vẻ thật cao hứng, lôi kéo Íp cùng nhau tiến vào khoang điều khiển, cùng Diệp Thanh cáo biệt sau, liền trực tiếp ra cửa, Diệp Thanh trơ mắt mà nhìn hai người bọn họ cùng nhau ra cửa. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không cái bóng đèn. Sinh sôi mà phá hủy này đối NPC hai người thế giới, đang lúc Diệp Thanh cũng chuẩn bị đi ra cửa tìm trùng tộc phiền toái khi, nàng thu được một cái giọng nói trò chuyện, hôm nay không ra nhiệm vụ. Diệp đại lão, nhà ta đại ca tới trò chơi, phương tiện tới ta tinh cầu thấy một mặt sao? Diệp Thanh tỏ vẻ thực vô ngữ. Lúc này người chơi mới vừa đăng nhập vào game, đều vẫn là ma mới đâu. Liền nghĩ cùng nàng đánh nhau. Diệp Thanh, này sẽ còn không có mở ra người chơi PK hình thức đâu. Hôm nay không ra nhiệm vụ, không phải đánh nhau lạp, liền đơn thuần nhận thức một chút, ta cũng muốn gặp đại lão chân dung. Diệp Thanh lén nghĩ nghĩ, nếu đối phương đều nói như vậy, nàng cũng chỉ làm tốt duy trì hữu hảo, mậu dịch, quan hệ, miễn cưỡng mà đồng ý, đãi đối phương phát tới mời sau. Diệp Thanh liền tiến hành rồi lần đầu tiên tinh cầu liên tiếp, tới hôm nay không ra nhiệm vụ trên tinh cầu, lúc này. Nàng tiến vào chính là một cái kiến trúc nội. Chung quanh sáng sủa ánh sáng làm nàng đôi mắt thoáng có chút không quá thích ứng. Đường nàng thấy rõ chung quanh, mới phát hiện ở đây không chỉ là hôm nay không ra nhiệm vụ cùng hắn cái gọi là đại ca. Nàng trước mắt tổng cộng có 4 người, tam nam một nữ, hơn nữa đều là tuấn nam mỹ nhân. Cũng không biết có phải hay không thật mặt, không đợi Diệp Thanh mở miệng dò hỏi trạng huống. 4 người chung duy nhất nữ tính người chơi liền giành trước đã mở miệng, nữ hài tử. Như vậy luôn, ngươi có phải hay không lầm? WCNM, Diệp Thanh ghét nhất người khác nói nàng luôn. Đặc biệt là người xa lạ. Chỉ một câu khiến cho Diệp Thanh ánh lửa nổi lên bốn phía. Thiếu chút nữa trực tiếp nắm lên nàng trên thân kiếm trước tước đi cái này người chơi đầu. Liền nhìn xem là ai càng lùn. Trung gian một cái nam tính người chơi nhìn ra Diệp Thanh sắc mặt không tốt lắm sao. Lập tức trừng mắt nhìn cái kia nữ tính người chơi liếc mắt một cái, kia nữ nhún nhún vai. Tỏ vẻ không sao cả, sau đó. Hắn liền chủ động tiến lên vươn tay. Chậm rãi mở miệng nói. Xin lỗi, làm ngươi chê cười. Ngươi hảo, ta kêu Lăng Phong, về sau nhiều hơn chỉ giáo. Diệp Thanh trừng mắt duỗi lại đây này đôi tay. Tuy rằng đối phương lớn lên soái khí bức người, nhưng như cũ không ngăn chặn nàng hỏa khí, băng mà một tiếng. Diệp Thanh lưu loát mà vỗ rớt cái tay kia, lạnh lùng nói. Đối với đối địch, ta cũng không chỉ giáo, chương 36036 nhưng thật ra ngươi. Ngươi thật sự hợp pháp. Diệp Thanh như vậy một động tác, Lăng Phong phía sau ba cái người chơi phản ứng có chút kịch liệt, trong đó màu đỏ tóc quan. Tướng mạo lược hiện ngây ngô nam người chơi trở nên không biết làm sao. Nhìn xem Diệp Thanh, nhìn xem Lăng Phong, ở bên cạnh hắn màu lam tóc dài người chơi trước hơi hơi chấn kinh rồi một chút. Theo sau sắc mặt khôi phục như thường, hắn thuận tay ngăn lại một bên còn chuẩn bị nói cái gì nữ tính người chơi sau. Liền lấy người đứng xem tự cho mình là, nghiền ngẫm mà nhìn đang ở rằng có hai người, Lăng Phong thấy chính mình kỳ hảo bị dây cự sau. Cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng thật ra tự nhiên lùi về tay cắm hồi phòng hộ phục trong túi. Cúi đầu nhìn kỹ Diệp Thanh, trước mắt cái này người chơi nữ nhìn qua đích xác thập phần nhỏ xinh. Từ ngôn hành cử chỉ tới xem tuổi cũng sẽ không quá lớn. Nhưng chính là nàng một thân quân trang cùng khí thế làm Lăng Phong cảm thấy đối phương là cái không dễ chọc tàn nhẫn nhân vật, hắn hơi hơi dừng một chút. Quay đầu nhìn về phía cái kia gây chuyện người, nhàn nhạt mà nói, Tâm Âm, lại đây xin lỗi, Lạc, nhiệm vụ hắn còn có chuyện muốn làm ơn nàng. Diệp Thanh nghe được hắn chuẩn bị làm Tâm Âm lại đây. Xin lỗi khi, khóe miệng phiết phiết, một bên thưởng thức trong tay đoàn kiếm. Một bên nhìn Lăng Phong nói, không cần, các ngươi nói thẳng có chuyện gì đi. Lúc này, hôm nay không ra nhiệm vụ thấu lại đây. Vội vàng mà nói, Diệp Tiểu, đại lão, ta kỳ thật tưởng thỉnh ngươi cùng chúng ta tổ đội. Cùng đi soát một cái dị tộc đàn. Diệp Thanh nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Trong lòng thầm nghĩ, tưởng thí nàng sức chiến đấu lại không rõ nói. Này nhóm người chính là rất xấu. Theo lý thuyết. Lúc này nàng hẳn là cự tuyệt loại này vô lý yêu cầu. Nhưng nếu tới cũng tới rồi. Không đạo lý lúc này lâm trận bỏ chạy, cho nên nháo rõ ràng bọn họ mục đích sau. Diệp Thanh lưu loát mà vươn tay. Không chút khách khí mà nói. Hành, 20 vạn tinh nguyên. Vừa lúc có thể bổ bổ nàng sắp thiếu hụt ngạch trống, nàng vừa dứt lời. Trước mắt 4 người đều không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Nhưng đại gia tươi cười hàm nghĩa đều có chút bất đồng. Trong đó khinh thường cười nhạo. Diệp Thanh căn bản không bỏ ở trong mắt. Lăng Phong một mình cười một hồi. Vươn tay đem Diệp Thanh tay bẻ lại đây. Chính thức mà hoàn thành bắt tay động tác. Nghiêm túc nói đến. Một lần nữa giới thiệu một chút. Ta kêu Lăng Phong. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Thanh, hai cái nói chuyện sau. Diệp Thanh liền tiếp nhận rồi hôm nay không ra nhiệm vụ tổ đội mời. Đi theo bọn họ ra cửa, đi đến bên ngoài. Diệp Thanh mới phát hiện cái này kiến trúc kiến ở núi cao thượng, phía sau là rủi ro rơi xuống tinh. Thần hào, trước mặt chính là vạn trượng vực sâu. Mà nơi xa, kỳ sơn sừng sững, dãy núi trùng điệp, xanh ngắt cao và dốc. Vân tre vụ nhiễu, thân ở chỗ cao. Liền đánh úp lại phong đều lạnh thượng ba phần, Diệp Thanh xem quen rồi chính mình bình nguyên rừng. Cây. Lần đầu tiên chân thật mà cảm thụ địa hình đột nhiên thay đổi tinh cầu. Không cấm đối hôm nay không ra nhiệm vụ nói. Này tinh cầu không tồi. Hôm nay không ra nhiệm vụ nghe xong những lời này sau. Vẻ mặt ai oán mà nhìn Lăng Phong. Cho nên nói. Lão đại ngươi vẫn là đem viên tinh cầu này lấy về đi thôi. Cái này vốn dĩ chính là ngươi trò chơi mắt kính. Lăng Phong còn lại là vẻ mặt không sao cả. Không quan hệ, ngươi cầm chơi đi, Diệp Thanh có chút hơi hơi sườn mặt. Nghe nhiệm vụ nói âm, nhưng thật ra không nghĩ tới này Lăng Phong là cái chịu mời người chơi. Còn không sao cả mà đem mắt kính ném cho tiểu đệ. Nói như vậy, nội chắc khai ra tài nguyên phong phú tinh cầu tỷ lệ muốn so công chắc cao thượng không ít thấy mọi. Người đều chuẩn bị mở ra từng người phòng hộ khoang. Diệp Thanh cũng túm ra chính mình phòng hộ khoang. Vừa lúc này, nàng thu được tiểu đàn tin tức. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta chuẩn bị tốt. Diệp Thanh kéo ta đi ngươi tinh cầu. Báo thù lộc, cộng một. Diệp Thanh xoay người nhìn phía sau bốn người sau. Ngầm cùng Hoa Hoa bọn họ đơn giản thuyết minh hiện trạng. Thành công mà khơi dậy tiểu lộc hiếu chiến tâm. Báo thù lộc, ha ha ha ha ha. Mau làm kia cái gì nhiệm vụ mời ta qua đi. Tiểu gia ta muốn chọc bạo bọn họ Hoa Cúc. Hoa Cúc hiến cho hắn. Hoa Cúc tỏ vẻ rất đau. Diệp Thanh, bằng bằng. Diệp Thanh cảm thấy này hai chỉ đều thuộc về cái loại này không yên ổn phần tử hiếu chiến. Cũng không sợ giải quyết. Kéo lại đây cùng nhau tổ đội cũng hảo, hơn nữa. Nàng tưởng mời bọn họ lại đây nguyên nhân kỳ thật còn có một cái, không đạo lý đối phương bốn người. Nàng lại muốn một mình chiến đấu hăng hái. Mang hai người lại đây. Vừa lúc có thể 3-3. Đến nỗi cái kia tâm âm. Nàng coi như không người này, một có cái này ý tưởng. Nàng liền nói cho nhiệm vụ. Ở Lăng Phong ngầm đồng ý hạ. Hoa Cúc hiến cho hắn cùng báo thù lộc bị mời vào viên tinh cầu này. Diệp Thanh nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Hận không thể đem chính mình đôi mắt đào ra nhìn xem nó đến tột cùng có phải hay không xảy ra vấn. Để thả bất luận tiểu lộc cùng phía trước có cách biệt một trời khuôn mặt. Rốt cuộc Diệp Thanh từ trước cũng là xem qua hắn ảnh chụp. Giờ phút này bất quá là hắn ngũ quan càng hiện tinh xảo lập thể. Phảng phất là thượng đế tay tự mình bịa đặt giống nhau. Cho dù là trò chơi niết mặt hệ thống cũng chưa chắc có thể làm ra như vậy dung mạo. Hơn nữa trò chơi chủng tộc giả thiết cùng một thân bạch đế viền vàng quân trang. Khiến cho tiểu lộc nhìn qua như là đến từ dị vực vương tử, mà một bên Hoa Hoa. Diệp Thanh từng nghĩ tới vô số lần, hắn, diện mạo. Ngay từ đầu cảm thấy là cái nhuyễn manh muội tử. Sau lại là cái hung tàn đại tỷ. Lại sau lại, Diệp Thanh cho rằng hắn là cái ô lực ngập trời thô giáp đại hán. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên là một bộ không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Thanh tuấn mà làm Diệp Thanh hoài nghi hắn có phải hay không niết mặt quá độ. Làm cái giả mặt, Diệp Thanh chọc chọc Hoa Hoa. Thật mặt, Hoa Cúc hiến cho hắn cười như không cười mà nhìn Diệp Thanh nói. Thật sự, Diệp Thanh quay đầu lại chọc chọc tiểu lộc. Tới, nói câu thảo nê mã nghe một chút, tiểu lộc lập tức dậm chân. Cả giận nói, ngọa tào, ngươi cái gì logic? Nhưng thật ra ngươi, Hoa Cúc từ trên xuống dưới qua lại nhìn Diệp Thanh. Ngươi thật sự hợp pháp. Nói thật, nếu là mặt sau bốn người hỏi như vậy hắn, Diệp Thanh nhất định sẽ tạc hòa. Nhưng đại khái là bị Hoa Cúc trêu ghẹo quá vài lần. Nàng giờ phút này đã không đau không ngứa. Đơn giản không để ý tới hắn, chờ Diệp Thanh cùng Hoa Hoa cặp tiểu lộc vui vui vẻ vẻ mặt cơ xong. Nàng mới nhớ tới phía sau còn đứng vài người. Vì thế bọn họ đơn giản mà cùng đối phương cho nhau giới thiệu một phen, thẳng đến lúc này. Diệp Thanh mới biết được cái kia còn không có mở miệng màu lam tóc dài người chơi gọi là bất thần. Bất thần, lời này Diệp Thanh là nhìn Lăng Phong nói. Lăng Phong không sao cả mà cười cười. Trò chơi mà thôi, ý tứ là trong hiện thực hắn là tuyệt đối lão đại. Diệp Thanh không yêu tìm tòi nghiên cứu người khác sự thật. Buông chuyện này sau. Trực tiếp cùng bọn họ cùng nhau mở ra phòng hộ khoang. Cùng lao tới mục đích địa, dọc theo đường đi. Diệp Thanh trộm nói cho Hoa Hoa cùng tiểu lộc. Đối phương lão đại chỉ là một cái năm cấp tân nhân. trước mắt cũng liền hắn hai cái tiểu đệ có thể xem. Báo thù lộc, yên tâm, lão tử tuyệt đối sẽ đánh bạo bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch ai mới là chân chính đại lão. Hoa Cúc hiến cho hắn. Diệp Thanh, nói thật, ta hiện tại cũng ghét đến ngươi kia kỳ quái manh điểm. Diệp Thanh cười cười. Tiểu lộc hắn, đỉnh một bức vương tử mặt, nội tâm lại tháo đến không được. Một mở miệng liền năng lượng cao, loại này thuộc tính. Quả thực không cần quá mang cảm. Diệp Thanh, kỳ thật ngươi cũng không nhường một tấc. Các ngươi sợ không phải thất lạc nhiều năm thân huynh đệ, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng điên cuồng. Biểu chuyện hài thô tục gì đó. Cũng thật chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hết chương.